Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 359, Hư Không Cấm Hỏa Long Kiếp. Phá Tuấn Long Tôn Đại Kiếp, y nguyên vẫn là Long Tôn Đại Kiếp, trong đó uy năng, một dạng không phải luyện long kính các loại long kiếp có thể chống lại tồn tại. Bầu trời ba tên cường giả độ kiếp, mặt đất cũng đồng dạng có một đám đáng sợ trẻ tuổi tinh anh. Đang mượn cơ hội này, rèn luyện bản thân, cái này là một đám tên đáng sợ. Đạt Bà Vận Phong âm thầm tự hỏi, nếu như đảm nhiệm từ bọn hắn dạng này trưởng thành, tương lai bọn họ đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Khó nói, không có bất kỳ người nào có thể nói rõ. Có lẽ bọn họ thực sự sẽ có một ít cơ hội cùng khả năng uy hiếp được Đạt Bà huyết chấn địa vị. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể đủ phát sinh. Đạt Bà huyết chấn sẽ mang dẫn càn Đạt Bà long tộc phóng khoáng hướng đi huy hoàng nhất. Đạt Bà Vận Phong âm thầm quyết định, lần chiến đấu này về sau, hạng thượng tiểu đội nếu là có người sống sót, nhất định phải vụng trộm cùng ở phía sau bọn họ, đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Bầu trời hai mảnh long kiếp kiếp vân chẳng biết lúc nào vậy mà hỗn hợp trở thành một mảnh đại hình kiếp vân. Không phân rõ cái nào là hạng thượng gặp long kiếp, cái nào là Đạt Bà huyết tôn sẽ gặp phải long kiếp. Hợp hai là một long kiếp dày mây, giống như cũng không quản phía dưới người tới của ngươi ngọn nguồn cái nào mới là hắn nên đánh. Trực tiếp triển khai không khác biệt điên cuồng công kích. Hắc phong long kiếp cuốn sạch lấy một đầu hủy diệt chi mâu long kiếp. Lấy sơn nhạc áp đỉnh chi thế, hung hăng đập về phía hạng thượng cùng Đạt Bà huyết tôn đầu. Thần long tái sinh đại long thuật. Đạt Bà huyết tôn đẫm máu toàn thân, vừa mới liên tục tiếp nhận gần 10 đạo hắc phong long kiếp. Mặt ngoài thân thể cơ hồ không có một khối là sạch sẽ địa phương. Khắp nơi đều là tổn thương. Trong nháy mắt lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đáp xuống mới một đòn càng mạnh dung hợp long kiếp. Tổ hợp long kiếp, mấy tên long tôn sắc mặt đồng thời giật mình. Đây cũng là một kiếp long tôn mới có thể gặp được long kiếp. Trước mắt hai tên này long huyền đến cùng nghịch long đến trình độ nào? Mặc dù nhóm này hợp long kiếp uy năng, thậm chí ngay cả rất nhiều phổ thông long kiếp uy năng đều không có, nhưng dù sao cũng là tổ hợp lại với nhau đặc thù long kiếp. Long tôn đại kiếp lịch sử phía trên đều có thể không xuất hiện quái dị long kiếp. Hoa Côn Lôn sắc mặt tăng lên mấy phần ngưng trọng. Hai loại long kiếp tổ hợp lại với nhau uy năng, tuyệt đối không phải 1+1=2 uy năng. Uy năng cho tới bây giờ cũng là hiện ra bao nhiêu tiêu chuẩn lên cao. Mới kình thiên trụ đại long thuật. Hạng thượng ngẩng đầu khóa chặt tổ hợp long kiếp. Hai tay đánh ra mạnh nhất long thuật. Một đạo chống trời đứng thẳng đại long thuật phóng lên tận trời. Các loại long thuật quay chung quanh mới kình thiên trụ đại long thuật liên tục xoay tròn. Cái kia trụ đỉnh lỗ hồng trở nên trống rỗng lên, ẩn chứa trong đó một loại quái dị sương mù. Tầm mắt của người rất khó chân chính xem thấu sương mù này. Tổ hợp long kiếp qua trong giây lát, đánh vào đến mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Cái kia long kiếp vừa mới tiếp xúc đến sương mù, lập tức trở nên tiến lên chậm chạp một chút. Các loại long thuật cũng ở thời khắc này như bị điên xông vào đến trong sương mù liên tục bảo tạc. Ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật. Hạng thượng hai mắt sáng lên. Cái này áo nghĩa long thuật lấy được quá là thời cơ. Mặc dù đánh bại hạng thượng số 2, lấy được cái này long thuật cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng y nguyên vẫn là áo nghĩa cấp tồn tại. Long kiếp tiến vào cái này áo nghĩa bên trong, vậy mà cũng đều bị ăn mòn bắt đầu hòa tan lên. Ngục huyền tà long không hổ là long huyền xuất hiện đến nay. Đệ nhất thiên tài, tỏa long thuật ở hạng thượng trước người giống như là tình lữ một dạng triền miên quấn quýt lấy nhau. Tạo thành một môn long pháo. đủ loại mới kình thiên trụ đại long thuật trực tiếp bị nhét vào long pháo bên trong. Hơn 10 đầu mới kình thiên trụ đại long thuật đều bị áp xúc nhét đi vào trong đó. Bọn chúng hỗn hợp có số lớn khí áp cùng long khí. Tản mát ra khiếp người uy áp. Trên bầu trời nuốt lấy long kiếp mới kình thiên trụ đại long thuật. Trụ thể bản thân xuất hiện đủ loại vặn vẹo. Phảng phất có trăm ngàn vạn đầu côn trùng ở trong đó nhúc nhích. Muốn đem cái này long thuật sinh sinh no bảo. Bành trướng, bành trướng, bành trướng, lại bành trướng. Mới kình thiên trụ đại long thuật từ nội bộ phát ra một tiếng vang thật lớn oanh minh. Sở hướng vô địch đại long thuật, còn kém một bước liền trở thành chân chính áo nghĩa long thuật. Tại thời khắc này bị long kiếp sinh sinh chống đỡ chợt nổ tung. Tổ hợp long kiếp y nguyên tồn tại, chỉ là so với mới vừa từ tầng mây bên trong lúc hạ xuống. Hình thể cùng uy lực trọn vẹn tiểu không chỉ gấp 10 lần. Hạng thượng một quyền đem đáp xuống long kiếp trực tiếp đánh nát. Tổ hợp long kiếp bị trong nháy mắt đánh nát. Đạt Ba vận danh tiếng ra cuồng loạn. Ngược lại nhìn xem cách đó không xa Đạt Bà huyết tôn. Vị này càn Đạt Bà long tộc thiên tài. Cũng tại tổ hợp long kiếp đánh xuống sống tiếp được. Chỉ là hắn tình trạng kém xa hạng thượng như thế tiêu sái nhẹ nhõm. Đạt Bà huyết tôn lại một lần nữa thân thể đẫm máu. Từng ngụm thở hổn hển. Một đạo thần long tái sinh đại long thuật gia trì. Hỗ trợ khôi phục thân thể. Tiếp tục như vậy, Đạt Bà huyết tôn chỉ sợ vẫn là không cách nào chống nổi long tôn đại kiếp. Thành vì chân chính long tôn, Đạt Bà vận phong cau mày âm thầm thở dài. Liên tục hai lần trùng kích long tôn thất bại. Hy vọng cái này Đạt Bà huyết tôn có thể sống sót. Coi như không cách nào tấn thăng long tôn. Thất bại hai lần bất tử. Thân thể cường độ cũng sẽ không so long tôn kém nhiều lắm a. Đối với càn Đạt Bà long tộc mà nói, vẫn là phi thường hữu dụng chiến lực. Long tôn, đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp to lớn thế lực mà nói, cũng là vô địch khan hiếm sản phẩm. Đạt Bà huyết tôn loại này tồn tại, ở long huyền giới đã là siêu cấp cự vô bá tồn tại. Đơn độc khai sáng một cái vô thượng long bảo, đều không phải là cái gì việc khó. Đạt Bà vận phong thở dài, cái này Đạt Bà huyết tôn vận khí thực sự là hỏng bét thấu. Cho tới bây giờ long tôn phía dưới vô địch hắn, vậy mà đụng phải hạng thượng quái thai như vậy, bằng không thì biểu hiện của hắn hôm nay, đã có thể cho ở đây tất cả long tôn, cũng than thở rất nhiều. Hạng thượng liên tục xấu quyền, đánh nát mấy đạo long kiếp, ngửa đầu nhìn xem tầng mây bên trong sôi trào long kiếp âm thầm suy nghĩ. Đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ bị một lần long kiếp hay sao? Coi như độ long kiếp, vẫn là không cách nào tấn thăng ngưng long cảnh. Dựa theo học được long huyền tri thức đến xem. Lịch sử phía trên từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được như vậy hoang đường sự tình. Chẳng lẽ long kiếp cũng có sai người thời điểm sao? Hạng thượng long thuật bên trong, đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng? Phần long thành đệ ngũ phó thành bài mây lam hải tràn ngập nghi ngờ hướng về hạng thượng. Những cái kia long kiếp chỉ cần chút vào đến hắn long thuật bên trong. Lần nữa chống ra long thuật về sau long kiếp, uy năng đã tiểu căn bản không thể thương tổn đến hắn mảy may. Có thể làm được, vẻn vẹn chỉ là giúp hắn rèn luyện thân thể, làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Nào chỉ là như thế, đồ đệ của ta còn không có ngưng long cảnh long dẫn. Hơn nữa căn bản không có bắt đầu chuẩn bị tất cả. Căn bản không nên tao ngộ long kiếp. Hoa Côn Lôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn mặt khác mấy tên long tôn. Ai có thể nói cho ta biết một lần, đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra? Mây Lam Hải nhún nhún bả vai khẽ gật đầu một cái. Côn Lôn, tuổi của ngươi mặc dù so sánh chúng ta nhỏ, nhưng là đối với long thuật nhận thức, còn có đối long huyền lý giải, cũng không so với chúng ta thiếu. ngươi đều không biết, chúng ta tự nhiên cũng làm không rõ ràng. Kiếp rồng trong mây kiếp, ở tầng mây bên trong liên tục quay cuồng, phảng phất đối hạng thượng liên tục phá mở long kiếp thẩm phán. Tràn đầy cảm xúc phẫn nộ, trong lúc nhất thời tất cả long kiếp cơ hồ đều khóa chặt hạng thượng, mà không thèm quan tâm cái kia đang cùng long kiếp đau khổ chiến đấu đạt bà huyết tôn. Lại là một đạo long kiếp từ trong kiếp vân bốc lên mà ra. Lần này là một đạo thuần túy long kiếp, mà cũng không phải gì đó tổ hợp thức long kiếp, chỉ là cái này đạo long kiếp huy năng nhưng còn xa lúc trước tổ hợp long kiếp huy năng phía trên. Ngọn lửa màu trắng từ không trung chiếu nghiêng xuống, những nơi đi qua, bầu trời đều phảng phất bị ngọn lửa đốt phá toái, hư không cấm hỏa long kiếp. Đạt bà huyết tôn tránh thoát ra tổ hợp long kiếp, nhìn thấy hạng thượng gặp long kiếp, trong lòng lập tức cú sốc. Cái này, đây không phải là năm đó, đem ta long huyền căn cơ hư hại long tôn đại kiếp sao? Ta nghiên cứu nhiều năm, vẫn là không có nắm chắc vượt qua long kiếp, rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Hạng thượng ngửa đầu hướng về chiếu nghiêng xuống hỏa diễm. Da đầu từng đợt run lên, thân làm đối với hỏa diễm sáng tỏ long huyền, trước tiên cảm nhận được ngọn lửa này uy năng, xa so hỏa diễm của chính mình uy năng còn đáng sợ hơn quá nhiều. Hắn đã không còn là dùng nhiệt độ của ngọn lửa ở sát thương người. Nó là hỏa diễm, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ đều là hỏa diễm. Bất luận cái gì vật thể tiêm nhiễm đến hắn đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Đụng chạm lấy hắn vật thể sẽ bị hắn kéo theo toàn bộ biến làm hỏa diễm. Cái kia gần như là một loại đồng hóa lực lượng. Người thân thể đụng đến ngọn lửa này, trong thân thể cất giấu hỏa diễm liền sẽ thiêu đốt, cuối cùng trở thành loại kia hỏa diễm, đem người triệt để thiêu đốt đến cho tàn đều không thừa. Mới kình thiên trụ đại long thuật vừa mới chạm đến hư không cấm hỏa long kiếp, đỉnh lập tức bắt đầu xuất hiện hóa thành bụi. Sau một khắc toàn bộ long thuật cũng bắt đầu xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu. So với gặp được phía trước tổ hợp long thuật, lần này mới kình thiên trụ đại long thuật giống như căn bản không có làm bất luận cái gì nửa điểm chống cự đồng dạng, liền triệt để sập bàn. Thậm chí đại bộ phận hư không cấm hỏa long kiếp đều còn không có tiến vào mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong, đầu này tung hoành vô địch long thuật đã bắt đầu thiêu đốt biến mất, vẻn vẹn làm tính cách tượng trưng một lần ngăn cản mà thôi. Vậy mà cản trong nháy mắt, Mây Lam Hải nhướng nhướng lông mi, trong mắt lộ ra so trước đó còn nhiều hơn gấp trăm lần kinh ngạc. Trong chớp nhoáng này ngăn cản, xa so trước đó ngăn cản cái kia tổ hợp long thuật thời gian lâu còn muốn làm cho người kinh ngạc. Bất luận cái gì long huyền muốn vượt qua long tôn đại kiếp lúc, cho tới bây giờ cũng là phải chuẩn bị từ sớm một năm, thậm chí mấy năm. Trong lúc này, tăng lên trong tay long khí uy năng, đồng thời trong lúc này, vơ vét các loại các dạng hy hữu long thú vật liệu. Đối mặt long tôn đại kiếp thời điểm, lợi dụng long thú vật liệu thi triển cường đại long thuật hộ thể đối kháng long kiếp. Long tôn, chỉ có long tôn có thể đối kháng long kiếp. Bất luận cái gì muốn tấn thăng long tôn long huyền, ở tao ngộ long tôn đại kiếp một khắc này, tất nhiên là đã cùng chuẩn bị xong long dẫn hợp hai làm một. Đem thực lực tăng lên tới vượt xa quá luyện long kính long huyền thực lực. Cái kia là chân chân chính chính ngụy long tôn, đã dung hợp long dẫn, chỉ là không có vượt qua long tôn đại kiếp. Uy năng mặc dù không bằng chân chính long tôn, lại là long tôn phía dưới vô địch tồn tại. Cho dù luận này tồn tại, gặp được long tôn đại kiếp, một cái không tốt cũng sẽ chết tại chỗ. Đạt bà huyết tôn dung hợp lần nữa long tôn long dẫn, ở long kiếp đánh xuống, vẫn là miễn cưỡng sinh tồn. Nếu như hư không cấm hỏa long kiếp đánh công kích hắn, cường đại như hắn, cũng không có bất kỳ cái gì long thuật có thể làm được hơi trì hoãn một lần long kiếp năng lực. càng không cần nói, còn để cái này long kiếp huy năng, xác thực giảm bớt một phần. Cái này mới kình thiên trụ đại long thuật, đến cùng ẩn chứa như thế nào uy năng? Mây Lam Hải cau mày, nghĩ mãi mà không rõ, chẳng những có thể thoáng ngăn cản long kiếp, còn có thể làm long kiếp huy năng yếu bớt. Trong đó đến cùng cất giấu cái gì? Như thế tiêu chuẩn long thuật, từ trình độ nào đó mà nói, đã là áo nghĩa trình độ. Chỉ là cái này đạo long thuật hiện tại xem ra chả không hết thiện, cho nên vẫn chỉ là được mệnh danh là đại long thuật mà thôi. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.